Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 131, chạy khỏi bệnh viện 4. Góc truyện audio.com. Nước mắt cô không kiềm được lại trào dâng. Thôi, để tao điền cho mày đi. Hứa Nhã dùng mất kiên nhẫn giật bút trong tay cô. Dùng tốc độ nhanh nhất điền thông tin cho cô rồi đưa cho bác sĩ. Trong tòa nhà của tập đoàn Nam Cung. Nam Cung Thiên Ân vừa bước vào văn phòng. Trợ lý Nhàn đã vào theo. Tiện tay treo áo khoác anh cởi ra lên móc rồi lễ phép nói. Thiên Ân thiếu gia, chẳng phải anh bảo tôi cử người theo dõi hành tung mấy hôm nay của thiếu phu nhân sao? Vừa nãy thám tử báo tin nói thiếu phu nhân mới sáng ra đã đến bệnh viện Bác Thâm cùng Bạch phu nhân. Bệnh viện Bác Thâm, động tác mở máy tính của Nam Cung Thiên Ân dừng lại. Đúng vậy, vừa đến bệnh viện, Nam Cung Thiên Ân im lặng rồi. Đột nhiên nhớ ra sự khác thường của Bạch Tinh Nhiên. Còn cả những lời cô dặn anh hôm qua. Nghĩ bụng không phải cô bị bệnh nan y gì thật chứ. Cô ấy đến khoa nào? Anh hỏi. Khoa phụ sản tầng 3. Khoa phụ sản. Nam Cung Thiên Ân lại nghi ngờ. Không có việc gì cô ấy đến khoa phụ sản làm gì? Thiên Ân thiếu gia, anh muốn qua đó không? Trợ lý Nhàn lại hỏi. Nam Cung Thiên Ân do dự một lát. Rồi vừa rút cái áo khoác chê y móc xuống mặc vào người. Vừa nhanh chân đi ra cửa văn phòng. Thấy bóng anh đi nhanh như gió. Trợ lý Nhàn cười buồn. Nghĩ bụng thiếu phu nhân này quả nhiên rất có sức hút. Cứ luôn có thể khiến người đàn ông lạnh lùng vô tình này thay đổi bản thân vì cô ấy. Sau khi điền thông tin xong, Bạch Tinh Nhiên được bác sĩ dẫn đến phòng phẫu thuật. Đây là lần thứ hai cô vào phòng phẫu thuật của khoa phụ sản. Nhìn những dụng cụ lạnh lẽo kia, tim cô lại lần nữa bắt đầu đập điên cuồng. Cô Bạch, xin hãy nằm lên đi. Bác sĩ chỉ bàn phẫu thuật chuyên dụng bên cạnh. Tôi gây tê tĩnh mạch cho cô trước đã. Thuốc tê có tác dụng rất nhanh. Cả quá trình phẫu thuật rất ngắn. Cứ như ngủ một giấc, tỉnh dậy thì cô có thể ra viện ngay. Bạch Tinh Nhiên nhìn ống tiêm gây tê trong tay cô ta. Nếu loại thuốc này tiêm vào người cô thì cô sẽ không còn năng lực bảo vệ con mình nữa. Để cho người ta tùy ý xử trí. Cuối cùng rời khỏi cơ thể cô. Cũng chính là nói ngủ một giấc dậy. Cô và con cô sẽ là âm dương cách biệt. Cô Bạch, cô sao thế? Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi. Lề mề thế này, nếu không phải vì Hứa Nhã Dung, cô ta đã nổi giận lâu rồi. Tôi, Bạch Tinh Nhiên há miệng, bước chân lùi lại từng chút một. Xin lỗi, tôi không thể làm vậy. Sau đó cô xoay chân, nhấc chân chạy ra ngoài. Cô không thể làm vậy. Cô không thể hy sinh con mình vì cứu em trai. Cách dùng mạng đổi mạng như vậy thực sự quá tàn nhẫn. Hứa Nhã Dung ngồi đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật thấy cô lao ra. Sau khi sững sờ một lúc thì vội vàng đứng dậy khỏi ghế. Chỉ có điều không đợi bà ta phản ứng lại. Bạch Tinh Nhiên đã chạy ngang qua người bà ta. Bà ta túm tay bác sĩ sốt ruột nói. Sao thế? Sao nó lại chạy? Bác sĩ nói với vẻ mặt bất lực. Xin lỗi Bạch phu nhân. Cô Bạch nói cô ấy không muốn làm phẫu thuật. Sau đó chạy mất. Thật là. Hứa Nhã Dung bực mình chửi một tiếng. Hiện tại việc quan trọng nhất là bắt Bạch Tinh Nhiên về. Cũng không có tâm trạng mắng bác sĩ nữa. Nhấc chân chạy về phía Bạch Tinh Nhiên rời đi. Lúc vừa đến, Bạch Tinh Nhiên vẫn luôn trong trạng thái ngẩn ngơ. Lúc này muốn đi gíp lại không làm sao tìm được thang máy xuống tầng. Hứa Nhã Dung đuổi kịp rất nhanh. Vừa đuổi vừa sốt ruột gọi. Con danh, mày đứng lại cho tao. Còn không đứng lại tao không tha cho mày. Bạch Tinh Nhiên lau nước mắt chê y mặt. Cô biết Hứa Nhã Dung sẽ không tha cho cô. Cô biết mình bỏ đi thì chắc chắn sẽ chọc giận bà ta. Nhưng cô không quan tâm được nhiều thế. Muốn cô đích thân giết chết con mình. Cô không làm được. Cô muốn rời khỏi chỗ này. Càng nhanh càng tốt. Đứng lại cho tao nghe thấy không? Mày tưởng mày đi vậy thì việc này xong được sao? Mày đừng ngây thơ nữa. Đứng lại, dù bà ta gọi thế nào. Bạch Tinh Nhiên cũng không dừng bước. Ngược lại càng chạy càng nhanh. Nước mắt ngập trong hốc mắt và má cô. Tầm nhìn phía trước mơ hồ. Đến cả va vào người ta cũng không quan tâm được. Cuối cùng, cô tìm được thang máy. Đúng lúc thang máy dừng ở tầng này. Cửa thang máy từ từ mở ra. Bạch Tinh Nhiên cũng không quan tâm nó đi lên hay đi xuống mà lao vào luôn. Song cô chưa tiến lại gần cửa thang máy đầu đã va vào lồng ngực ai đó. Người đó đúng lúc bước ra từ trong thang máy. Thân hình cao lớn không cần nhìn cũng biết là đàn ông. Bạch Tinh Nhiên không kịp nói xin lỗi anh đã định đẩy anh ra đi vào thang máy. Chỉ có điều người bị va vào không những không nhường đường cho cô. Mà còn thuận thế ôm cơ thể cô. Tránh ra, anh tránh ra cho tôi. Tôi, Bạch Tinh Nhiên tức tối dùng hai tay đập vào lồng ngực người đó. Đập một lúc thì cứng đờ. Qua làn nước mắt, cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai thuộc về Nam Cung Thiên Ân. Bao trùm lấy cô là mùi hương đặc biệt của anh. Cô đang làm gì thế? Nam Cung Thiên Ân quan sát Bạch Tinh Nhiên gần như bị nước mắt nhấn chìm. Đáng thương vô cùng trong lòng. Chân mày cau lại theo thói quen. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh. Mãi không nói được gì. Mọi sợ hãi và tủi thân tụ lại cô òa khóc nức nở. Rồi cứ thế vùi vào lòng anh mà khóc. Cách chương.